Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, đột phá. 12 giấy vàng, lại là không nghĩ tới. Ta bây giờ góp nhặt tài phú. Đã nhiều như vậy, trở lại chỗ ở, Bạch Tử Nhạc nhìn xem mình một chỗ mật thất bên trong. Chất đống vô số châu báu vàng bạc. Còn có một cái đại trong dương rất nhiều khế nhà khế đất. Trong lòng cũng nhịn không được nói một câu xúc động. Thực lực, coi là thật quyết định quá nhiều đồ vật. Khi hắn vẫn là thiếu niên ở Sơn Thôn thời điểm, ngày tử thanh bần như tẩy. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được một ngụm thịt tới. Nhưng đến bây giờ, chỉ cần hắn nghĩ, cẩm y ngọc thực, rất nhiều hưởng thụ. Tùy thời có thể làm được, lần này 10 vạn lượng bạc tài phú, còn có trước đó tán tu lão nhân Ngô lão tiên sinh phái người đưa tới tiền tài khế đất những vật này. Lại tăng thêm chính hắn bản thân tích lũy, chỉ là sơ lược đoán chừng, liền không chỉ 20 vạn lượng bạc, nói một tiếng cự phú có lẽ còn chỉ hơi không bằng. Nhưng đã đầy đủ hắn về sau thư thư phục phục qua hết cả đời. Bất quá, phú gia ông thời gian mặc dù tốt qua, lại không phải ta truy cầu, chỉ là phổ thông tiền tài, đủ là được, chân chính có thể để cho ta coi trọng, vẫn là thực lực, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lập tức nhìn phía bảng thuộc tính của mình, hồn năng, 68.122, thấy thế, hắn trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. 68.000 điểm hồn năng cũng không nhiều. Chí ít đối với hắn lúc này đến nói, cũng không tính nhiều, nhưng đã đầy đủ đem hắn thực lực, lại là một cái đột phá. Đại chiến sắp nổi, coi như ta thực lực đã không yếu, nhưng cũng vẫn là có chút không an toàn. Trước đem võ đạo thực lực tăng lên tới nhị lưu cao thủ lại nói. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc ánh mắt không khỏi đặt ở giao diện thuộc tính bên trong. Tử phủ tạo hóa công phía trên. Trên thực tế, tại hắn trong lòng, càng giống tăng lên, vẫn là tu tiên pháp thực lực. Chỉ là từ luyện khí kỳ tầng thứ 7 tăng lên tới luyện khí kỳ tầng thứ 8. Cần thiết hao phí hồn năng quá mức to lớn. Lấy hắn chỉ có hơn 6 vạn điểm hồn năng, nhưng còn thiếu rất nhiều. Tiêu hao 30.000 điểm hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công kỳ kinh bát mạch thiên bên trong âm duy mạch quán thông. Quán thông, tiêu hao 30.000 điểm hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công kỳ kinh bát mạch thiên bên trong dương duy mạch quán thông. Quán thông, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc liền tốn hao 6 vạn điểm hồn năng, đem mình hai đầu kỳ mạch. Trực tiếp quán thông, thể nội nội lực, tại thời khắc này nháy mắt sôi trào, hóa thành từng đạo mãnh liệt dòng sông, vọt thẳng vào âm duy mạch, dương duy mạch bên trong, tựa như cuồn cuộn không ngừng nội lực, mãnh liệt như đao nhọn, trực tiếp liền đem hai đầu kỳ mạch cho xuyên suốt ra. Sau đó không ngừng khuếch trương, thiết thực, làm cho trở nên rộng rãi mà cứng cỏi. Đủ tiếp nhận cường đại nội lực xung kích, mà sẽ không vỡ nát tổn thương. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc đan điền, cũng theo đó khuếch trương hơn 2 lần. Trong đan điền nội lực, càng trở nên mãnh liệt mà cường đại, chỉ là rất nhỏ phun ra. Trong cơ thể hắn nội lực liền tùy theo tuôn ra. Phốp, một cỗ nồng đậm tử sắc nội lực, tùy theo bắn ra. Rơi vào 1 mét có hơn trên một cái ghế. Xuy, xuy, xuy. Cái ghế trọn vẹn bị quét ngang mấy mét. Sau đó Bạch Tử Nhạc tại đem ánh mắt đặt ở cái ghế mặt ngoài phía trên. Lít nhà lít nhít nhỏ bé dấu vết. Rõ ràng tại trên ghế hiển hiện. Nhìn nhìn thấy mà giật mình. Nội lực ly thể 1 mét có hơn. Lại còn mang theo cường đại lực sát thương. Bạch Tử Nhạc mắt sáng ngời, trong lòng nhịn không được có chút hưng phấn. Hắn còn nhớ rõ, mình lúc trước thiền định cọc đại thành thời điểm, toàn giấy rách mặt tình cảnh. Lúc này mình cùng lúc trước so sánh, đâu chỉ cường đại gấp 10 gấp trăm lần, mà lại, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, mình khống chế nội lực kích phát tốc độ, so trước đó chí ít nhanh hơn gấp đôi có thừa. Tướng đối ứng, hắn thi triển võ kỹ tiến hành công kích thời điểm, tốc độ cũng theo đó tăng vọt một lần, bằng vào ta bây giờ nội lực cường độ thi triển bá đao quyết. Giống kia Quách Vân chi lưu, đoán chừng một đao liền có thể chém giết, liền xem như đã đạt đến nhị lưu cao thủ cửu ân phái chiến đường đường chủ Dư Dũng. Cũng chỉ bất quá là tốn nhiều mấy đao sự tình, hắn hơi so sánh, trong lòng cũng có so đo. Trước đó mang theo vừa mới đột phá đến tam lưu cao thủ đỉnh phong khí thế. Hắn cũng là phí đi một phen tay chân, mới đưa kia Dư Dũng chém giết. Bây giờ, hắn đoán chừng nhiều nhất bất quá ba đao. Kia Dư Dũng liền muốn nuốt hận. Sau đó, hắn đem ánh mắt lần nữa đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Nhìn thấy phía trên hiển hiện cảnh giới võ đạo một cột bên trong. Quả nhiên cho thấy nhị lưu cao thủ chữ. Trong lòng chính là từng đợt vui sướng. Thực lực đột phá, nội lực trở nên hùng hậu mà cường đại. Đối với ta tu luyện hộ thể công pháp Kim Trung Cháo. Nhưng cũng có cực lớn tăng thêm. Nguyên bản chí ít còn cần mấy ngày mới có thể nhập môn Kim Trung Cháo. Ta đoán chừng nhiều nhất chỉ cần thời gian một ngày. Liền có thể nhập môn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ. Nhịn không được lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Võ công tu luyện. Cảnh giới làm đầu, cảnh giới tăng lên, tự nhiên tu luyện các loại võ kỹ võ công, cũng tương đối đơn giản dễ dàng rất nhiều. Hộ thể công pháp Kim Trung Cháo như thế, cái khác các loại đao pháp kiếm pháp võ kỹ, đồng dạng là như thế. Hắn đang muốn buông xuống tâm tư, bắt đầu tu luyện hộ thể công pháp Kim Trung Cháo, đột nhiên biến sắc, lộ ra một tia kinh nghi. Lại là tại lúc này, hắn cảm giác chính đến trong túi chữ vật, truyền đến một cỗ chấn động, cho dù cực kỳ nhỏ, nhưng bởi vì hắn sớm đã đem túi chữ vật luyện hóa, là trở về sau là bị hắn cảm giác đến, nhịn xuống lo lắng, Bạch Tử Nhạc tinh thần lực phất động, trong chốc lát tràn vào túi chữ vật bên trong, rất nhanh liền lộ ra một tia ngơ ngác chi sắc, nháy mắt. Một khối mâm tròn liền xuất hiện ở hắn trong tay. Truyền tin bàn, cái này mâm tròn rõ ràng là lúc trước tán tu kìa lão nhân Ngô lão giao cho hắn. Dễ dàng cho liên hệ truyền tin bàn, chỉ bất quá lúc này, cái này truyền tin trong mâm tâm lây dính Ngô lão tinh thần ấn ký truyền âm thạch. Lại nát, truyền âm thạch chính là truyền tin căn bản. Trong đó lây dính truyền tin bàn chủ nhân tinh thần ấn ký. Mượn nhờ pháp khí cấm chế chi lực, liền có thể kích phát đạo này tinh thần ấn ký, khiến cho nắm giữ truyền tin bàn người có thể xa khoảng cách liên hệ ấn ký chủ nhân. Nhưng bây giờ truyền âm thạch vỡ nát, tinh thần ấn ký tiêu tán, cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện: tán tu lão nhân Ngô lão chết. Bạch Tử Nhạc thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống tới, trong mắt không khỏi toát ra một tia phức tạp. Lần trước cùng Ngô lão liên hệ thời điểm, đối phương liền nhắc qua, muốn bế quan tiềm tu, xung kích cảnh giới bình cảnh, tiến hành đột phá, chưa từng nghĩ, chỉ là trôi qua hơn 10 ngày thời gian, đối phương lại đã chết. Cho dù không phải 10 phần khẳng định, nhưng truyền âm thạch vỡ nát, kỳ thật đã đầy đủ chứng minh hết thảy. Quả nhiên, cái này luyện khí kỳ đến khai khiếu kỳ, chính là một tầng to lớn cửa ải. Bao nhiêu tu sĩ, chăm chỉ không ngừng khổ tu, trong đó không thiếu một chút tiên pháp thiên tài, tiên pháp đại phái chân truyền, lại đều ngăn tại tầng này cửa ải ngoài cửa. Liền xem như Ngô lão dạng này tu luyện hơn 100 năm uy tín lâu năm tu sĩ, cũng vẫn là không thể vượt qua mà qua, chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng, tan thành mây khói, cũng không biết làm ta đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 thời điểm. Phải chăng có thể thuận lợi đột phá, thành tựu khai khiếu cảnh? Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không khỏi có chút nặng nề. Có lẽ, giao diện thuộc tính có thể giải quyết cái này một cái nguy cơ. Không phải, ta cũng chỉ có suy nghĩ biện pháp, mưu đoạt kia phá trướng đan, khai khiếu đan mới được. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cuối cùng một đạo mặt trời mới mọc tử khí bị hắn đặt vào thể nội, chuyển hóa thành cuồn cuộn linh lực. Bạch Tử Nhạc rất nhanh thu công, sau đó trực tiếp ra cửa. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Liệt Dương Bang tổng bộ bên trong. Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái đại chiến, bây giờ đã trở thành toàn bộ Ngô Giang huyện nói chuyện say sưa sự tình. Liệt Dương Bang bên trong bầu không khí cũng theo đó hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là trải qua trước một ngày, trong bang năm đại trưởng lão, bảy đại đa chủ cùng nhau xuất thủ, triệt để đem Ngô Giang huyện bên trong tất cả Cửu Ấn Phái thế lực thanh trừ, đánh lui. Lập tức, trong bang bầu không khí hoàn toàn khác biệt, cỗ này hăng hái, chí đắc ý đầy, cơ hồ có thể tại mỗi một cái Liệt Dương Bang đệ tử trên mặt hiển hiện. Chỉ là, cùng đại đa số người chỗ mong đợi khác biệt, Liệt Dương Bang cũng không có thuận thế đối Cửu Ấn Phái tiến hành tấn công mạnh công bên trên Ngọc Hoa Sơn, mà là từ bang chủ tự mình ra mặt, đối Cửu Ấn Phái trưởng môn Tả Thanh Dương tiến hành ước chiến. Thời gian liền ổn định ở 3 ngày sau đó. Kỳ thật đây cũng là rất bình thường sự tình. Ngọc Hoa Sơn dù không phải những cái kia dễ thủ khó công hiểm trở dãy núi, nhưng dù sao cũng là ở vào người khác phạm vi thế lực. Trực tiếp xông lên Ngọc Hoa Sơn đạp phá Cửu Ấn Phái sơn môn, thống khoái là thống khoái, tổn thất lại tất nhiên cực lớn. Bang chủ vì ít chút thương vong, cùng đối phương trưởng môn ước chiến, quyết định thắng bại thuộc về mới là thích hợp nhất cách làm. Sớm tại hơn 10 năm trước, bang chủ liền đã kỳ kinh bát mạch thông suốt, đột phá đến nhất lưu cao thủ trình độ. 3 năm trước đây cùng kia Cửu Ấn Phái trưởng môn Tả Thanh Dương giao thủ, cho dù chỉ là thăm dò, nhưng cũng tùy tiện đem đối phương áp chế. Bây giờ 3 năm qua đi, bang chủ thực lực tăng nhiều, kia Cửu Ấn Phái trưởng môn tự nhiên càng sẽ không là đối thủ. Hết thảy liền chờ 3 ngày sau đó, tự nhiên là hội kiến rốt cuộc. Bạch Tử Nhạc tại bước vào Liệt Dương Bang về sau, các loại bang chủ Giang Đào cùng Cửu Ấn Phái trưởng môn Tả Thanh Dương sắp đại chiến tiếng nghị luận không dứt bên tai. Lúc đầu nghe hắn còn có mấy phần hứng thú, nhưng liên tiếp đụng phải mấy đợt người đàm luận đều là lúc này, lại quan điểm đại khái giống nhau, hắn liền không có hứng thú, rất nhanh liền bước vào Liệt Dương Bang hậu viện bên trong. Không do dự, mượn nhờ thân phận lệnh bài, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền tiến vào một chỗ 3 tầng lầu cao nhà lầu bên trong. Cái này nhà lầu chính là Liệt Dương Bang tàng thư các. Thừa dịp đại chiến còn không có chính thức bắt đầu, Bạch Tử Nhạc rốt cục nhẫn nại không ngừng, dự định tra một chút kia cứng rắn vô cùng kim loại tấm tác dụng. Liệt Dương Bang dù sao đâm căn bản thổ mấy chục năm, thu tập được tư liệu rất nhiều, có lẽ liền có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp cũng nói không chừng. Rất nhanh, thời gian 1 ngày trôi qua, Bạch Tử Nhạc lúc này mới cuối cùng từ tàng thư các bên trong đi ra. Đi ra tàng thư các thời điểm, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hai mắt bên trong nhưng vẫn là khó nén vẻ kích động. 12 giấy vàng, bảo khố chỉ dẫn đồ, ta trước đó đoán không sai, cái này giấy vàng quả nhiên là tàng bảo đồ, chỉ bất quá cùng bình thường tàng bảo đồ khác biệt, cái này giấy vàng chỉ có tập hợp đủ toàn bộ 12 tấm mới có thể chỉ dẫn ra chân chính bảo khố chỗ, mà cái này bảo khố tên là Tiên Võ Bảo Khố, đúng là 300 năm trước Tiên Võ Tông bảo tàng chi địa. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt một trận lấp lóe, Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.